Chàng dề quyền thế, chương 3993, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là tên khốn kiếp nào, ngươi có tư cách nói chuyện ở đây sao, lão tử thái độ cái gì cần ngươi nói sao, ngươi đang dạy ta làm việc sao, nếu như ngươi có ý kiến cứ việc đi khiếu nại ta, có cần ta đem dãy số điện thoại khiếu nại nói cho ngươi hay không? Nữ tử Kiều Mỹ nghe vậy trêu tức cười một tiếng, thanh niên sức trâu này cũng không biết từ nơi nào chạy đến. Làm sao dám nói chuyện với Lê Khoa thế này? Những người như vậy vẫn muốn kinh doanh sao? Đời này cũng đừng nghĩ tới. Không sai, có ý kiến đối với Lê Thiếu chúng ta cứ việc đi khiếu nại. Nếu ngươi không có điện thoại di động ta vẫn có thể cho ngươi mượn. Vấn đề là, ngươi là một tên đại hạ nhà quê có bản lĩnh gọi cú điện thoại này sao? Vừa nói, nữ nhân quyến rũ lấy điện thoại di động từ trong ngực trực tiếp nện ở mặt bàn, vẻ mặt kiêu ngạo khó tả cùng khinh thường. Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này, nhẹ giọng nói. Nam Dương các ngươi phát triển đã nhiều năm, sở dĩ còn khổ như vậy. Là bởi vì có những người như ngươi tồn tại. Với sự hiện diện của ngươi, sẽ không có doanh nhân nước ngoài nào, đến đầu tư vào nơi này của các ngươi. Các ngươi cũng vĩnh viễn, đừng mong muốn thịnh vượng và văn minh. Khốn kiếp, không chỉ chất vấn ta còn chất vấn Nam Dương chúng ta. Chấm, Lê Khoa vỗ bàn một cái. Nam Dương chúng ta cái này không tốt cái kia không tốt ngươi còn tới đầu tư sao? Mang theo tiền của ngươi, lập tức xéo đi cho lão tử. Lão tử nơi này, chính là không bao giờ thiếu khách đầu tư. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ lăn ra ngoài, bằng không ta sẽ để ngươi biết chữ chết viết thế nào. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, liền ngươi dạng này, còn không có tư cách dạy ta viết chữ. Vương Bát Đản, ngươi cố ý kiếm chuyện có phải không? Ngươi muốn vào nhà giam sao? Lê Khoa vỗ bàn trừng mắt, gọi người, lập tức gọi ngay đồn cảnh sát cho ta. Chấm, nếu không đánh cho tàn phế tên đại hạ nhà quê này, lại ném vào hắc lao nhốt lại 10 ngày nửa tháng, lão tử liền không mang họ Lê. Khi người phụ nữ quyến rũ nghe thấy vậy, liền chuẩn bị gọi điện thoại. Đừng, không, đừng, Lê trưởng quan, hiểu lầm, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Tiểu Mỹ lúc này mới sợ hãi, dù sao nàng cũng là người ở Tân Thành, cho nên rất rõ ràng, thật sự là mất lòng Lê Khoa dạng người này, là hậu quả thế nào. Lúc này cô ấy bước tới và cúi đầu 90 độ. Lê trưởng quan, Bùi Thiếu chúng tôi, đến từ cảng cực hai thành ở Hồng Kông. Mang theo thành ý đến đây, ngài giúp đỡ chút đi. Sau khi chuyện thành công, chúng ta tất có lễ trọng. Lệ em gái ngươi, Lê Khoa nhìn Tiểu Mị từ trên xuống dưới, khinh thường nói. Ngươi không biết tác phong của lão tử, là không thấy thỏ không thả chim ưng sao. Còn sau khi chuyện thành công, hiện tại ngươi còn không biết làm như thế nào, còn có thể mong đợi ngươi sau khi làm xong việc sao. Lê Khoa ánh mắt tràn ngập nóng bỏng cùng ý tứ sâu xa, nếu có thể hạ gục cô gái nhỏ với phong cách thuần túy dục vọng này, hắn đêm nay sẽ rất vui vẻ. Mà lại hiện trường cũng không có người nào khác tại, cho nên hắn cũng không để ý, không kiêng nề gì cả. Bùi Nguyên Minh bước tới, đứng ở trước mặt Tiểu Mị, chặn lại Lê Khoa tầm mắt không còn tự chủ, sau đó nhàn nhạt cười nói. Lê trưởng quan đúng không? Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi hôm nay là quyết tâm muốn làm khó dễ chúng ta sao? Không cho mặt mũi này đúng không? Cách chương.